Vũ Vương, chương 395, Bá Vương Điện 1, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải chính mình đạt tới vạn lưu nhất trọng thiên, hơn nữa không lâu Mông Tông chủ ban thưởng cho chí bảo của Linh Bảo Thiên Tông, đạo khí siêu phẩm luân hồi tháp, thì nói cách khác, vừa rồi chỉ sợ sẽ càng thêm chật vật. Văn Nhân sư huynh, chả mấy chốc thì ngươi sẽ cảm giác được hiện tại có lẽ là ngươi đang xem thường ta. Mộ Hàn nghe vậy cười to, tay phải khẽ vung lên, một con hỏa long đỏ chói lọi liền từ lòng bàn tay bắn nhanh ra, rồi chìm vào đến bên trong động huyền thiên hồn thai. Dòng nhiệt nóng bỏng mãnh liệt tầng tầng lớp lớp từ bên trong đạo khí xuyên thấu tản ra. Nó làm cho nhiệt độ khu vực sàn đấu đúng là đột nhiên tăng vọt. Trong tích tắc đó, khối vuông kia giống như biến thành một khối hồng ngọc trong suốt óng ánh, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy hỏa long tới lui tuần tra bên trong động huyền thiên hồn thai kia. Diệu Long chân hỏa. Văn Nhân tinh nhược nhíu mày, chợt cũng cười lạnh một tiếng rồi quát to. Tịch diệt luân hồi, lục đạo vi tôn, phá cho ta. Còn chưa dứt lời, Văn Nhân tinh nhược đã tay nâng đáy tháp, những tia chớp sáng trắng lóng lánh phảng phất đã ngưng kết thành thực chất, chúng hối hả xoay vòng quanh thân tháp mà xoắn lên phía trên, thẳng hướng tới phương thai. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, thiên địa chấn động, động huyền thiên hồn thai kia lại lấy tốc độ mắt thường khó lòng nhận thấy hướng về phía trước bay lên. Mà Văn Nhân tinh nhược đắm chìm trong luân hồi tháp giữa những tia chớp sáng trắng chói lọi. Trên người liền giống như xuất hiện ra một tầng khí tức thánh khiết, chúng cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng bốc lên để ngăn chặn dòng nhiệt nóng bỏng không cho nó ép xuống. Lực lượng của luân hồi tháp này quả thực quỷ dị. Trong lòng Mộ Hàn thất kinh, hắn lấy tâm thần thao tác đạo khí. Mỗi khi đạo khí phải gánh chịu mỗi một đạo công kích thì đều sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với tâm thần hắn. Như lần mới vừa rồi kia, lực lượng bên trong luân hồi tháp trào ra không chỉ có tăng vọt lên mấy lần, càng lộ ra một cỗ ý chí suy thoái đậm đặc. Nó chẳng những ảnh hưởng tới tâm thần và vận chuyển pháp lực, càng làm cho lối suy nghĩ của hắn cũng có dấu hiệu trì trệ chậm chạp hẳn đi. Đã như vậy thì cứ để cho ngọn lửa lại lớn hơn một chút. Trong tâm niệm, một cái cây nhỏ từ hữu trường của Mộ Hàn bắn ra dữ dội, nhanh chóng chìm vào động huyền thiên hồn thai. Những làn khí xanh dày đặc từ thân cây phát tán ra rồi chìm vào trong Diệu Long chân hỏa. Ngay lập tức sau đó, hỏa long đang tới lui tuần tra bên trong động huyền thiên hồn thai đúng là phồng lên và to ra kịch liệt. Lập tức không gian ở sàn đấu này, dòng nhiệt nóng bỏng vốn đã mãnh liệt lập tức lại còn mạnh hơn mấy lần. Nó khiến cho hư không đều bị thiêu cháy đến mức thỉnh thoảng lại phát ra một hồi tiếng nổ bùm bùm. Huyền Thanh Linh Mộc, đầu tiên là Diệu Long chân hỏa, hiện tại lại là Huyền Thanh Linh Mộc. Mộ Hàn này lại dung hợp hai chủng hỏa, mộc với thuộc tính lực lượng có trình độ cao nhất. Hơn nữa còn mặc tâm thần thủy trước đây, chính là ba loại. Xôn xao, khắp bốn phía sân điện thiên cực không ít ánh mắt tu sĩ uyên bác chỉ liếc một cái liền nhận ra lai lịch của cái cây nhỏ xanh mướt mà Mộ Hàn mới tung ra khiến cho tiếng kêu giật mình vang lên liên tiếp. Còn trên phương thai ở phía bắc sân điện, trong mắt Tiêu Dịch Tiên cùng hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh cũng không nhịn được mà. gocchuyenaudio.com lộ ra sự hơi kinh ngạc, lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất thông thường đạo văn sư muốn dung hợp một loại đều đã cực kỳ khó khăn. Nhưng không nghĩ tới Mộ Hàn lại có được loại thứ ba. Người này chẳng lẽ vốn có ba loại đạo thể mộc linh, hỏa linh, thủy linh. Nếu không, ba loại thuộc tính lực lượng ở trình độ cao nhất làm thế nào mà hòa hợp ở chung trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, nghi ngờ mọc lan tràn trong lòng mọi người. Mà vào lúc này, sau khi có được huyền thanh linh mộc chìm vào, động huyền thiên hồn thai cũng là đột nhiên chìm xuống. Hả, mộc trúc tính với lực lượng trình độ cao nhất, Văn Nhân tinh nhược có chút ngoài ý muốn, nhưng trong chớp mắt cũng là cười to thành tiếng. Đừng nói chỉ là mộc hỏa hai chủng lực lượng thuộc tính có trình độ cao nhất với tu vi hiện tại của ngươi, tất cả ngũ hành này mà có thể làm khó dễ được ta. Trong lúc đang nói, luân hồi tháp trên tay Văn Nhân tinh nhược đột nhiên cấp tốc to lên đến cao ba thước, một cỗ lực lượng khủng bố tới cực điểm lộ ra ở đỉnh tháp. Chỉ nghe một tràng ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, chấn động vang dội thì động huyền thiên hồn thai vừa mới hơi chìm xuống đã bị lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào. Đúng là không thể khống chế nổi mà phóng lên cao. Không ổn, ở chỗ sâu trong linh hồn Mộ Hàn nổi lên một cảm giác đau nhức. Thực lực hiện nay của hắn có lẽ khó có thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực của đạo khí siêu phẩm. Mặc dù là có lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất của Diệu Long chân hỏa, Huyền Thanh Linh Mộc như vậy, thì hắn cũng khó lòng chống lại cường giả vạn lưu cảnh như Văn Nhân tinh nhược. Mới vừa rồi khi Văn Nhân tinh nhược thôi thúc luân hồi tháp chỉ là phản kích một lần liền khiến cho linh hồn Mộ Hàn bị thương. Cũng may linh hồn và tâm thần của Mộ Hàn cũng đủ cường đại, nên chỉ bị thương nhẹ như vậy cũng có thể nhanh chóng tiêu trừ. Quả nhiên không hổ là cường giả vạn lưu cảnh, Ý nghĩ của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, động huyền thiên hồn thai bị đánh bay liền như tia chớp quay trở lại bên người. Nhưng trong lòng không nhịn được vẫn xuất ra một tia cảm khái. Mặc dù trước đây hắn hút lấy linh hồn của Phong Lưu Vân, nhưng cả quá trình khi đó đều là hoàn thành trong Tử Hư Thần Cung. Lúc đó mặc dù linh hồn Phong Lưu Vân mạnh đến tình trạng vạn lưu thất trọng thiên, nhưng Mộ Hàn thủy chung đều chiếm cứ được quyền chủ đạo. Hiện nay bản thân giao chiến cùng tu sĩ vạn lưu cảnh thì Mộ Hàn mới thực sự cảm nhận được sự cường đại của vạn lưu cảnh. Nhưng mà bây giờ còn xa chưa đến lúc buông tha từ bỏ. Luân hồi trảm, trong giây lát đánh bay động huyền thiên hồn thai, văn nhân tinh nhược cơ hồ không có chút xíu dừng lại, liền lấy tay nâng luân hồi tháp hướng về phía Mộ Hàn hung hăng bổ thẳng xuống. Vút, giờ phút này luân hồi tháp tựa như một thanh kiếm bản rộng đầu vuông đuôi nhọn, nó kéo theo lưỡi quang kiếm thật lớn trắng như tuyết từ trên cao chém xuống với thế như chớp giật. Kình đạo hào hùng đã bao phủ cả tòa sàn đấu vào bên trong, vì thế cho dù Mộ Hàn né tránh đến góc nào thì cũng đều khó có thể chạy thoát khỏi uy lực luân hồi trảm. Bốn phía sân điện thiên cực, vô số người khi thấy văn nhân tinh nhược xuất ra một chiêu này, đều là hơi bị biến sắc. Luân hồi trảm chính là tuyệt chiêu của văn nhân sư huynh, có thể thua dưới một chiêu này, coi như là vinh hạnh của Mộ Hàn. Cách chương.